Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 105, 105, trở lại lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba người nhà họ Đàm rời khỏi nhà họ Tả, buổi tiệc lại tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra. Tạ Hoàng Văn lại tỏa sáng, khiến cho mọi người đều phải nhìn về phía anh. Họ chỉ cần nhìn thì liền biết, so với hai người con đã mất của chủ tịch Tạ thì Tạ Hoàng Văn rõ ràng xuất chúng hơn. Mấy cô tiểu thư lại bị vẻ ngoài của Tạ Hoàng Văn thu hút, ánh mắt nhìn Tạ Hoàng Văn lộ rõ vẻ mến mộ. Hứa Nhan Du chỉ cần nhìn cũng biết mấy cô tiểu thư đó có ý với Tạ Hoàng Văn. Cô đương nhiên có chút không vui, nhưng cô cũng không cảm thấy chuyện họ thích Tạ Hoàng Văn là vấn đề gì lớn. Dù sao anh cũng xuất sắc và tỏa sáng như vậy, cho nên họ ái mộ anh cũng phải thôi. Lúc này, Tạ Hoàng Văn lại từ từ bước về phía Hứa Nhan Du. Nhưng giữa đường thì một cô tiểu thư lại bước tới, mỉm cười rồi bắt chuyện với anh. Tạ Hoàng Văn cũng lịch sự đáp lại, nhưng cứ nói chuyện được một câu thì anh lại nhìn về phía Hứa Nhan Du. Hứa Nhan Du thấy vậy thì phì cười. Đúng lúc này, một chàng trai khoảng 20 tuổi lại bước đến, bắt chuyện với Hứa Nhan Du. Cô đương nhiên cũng lịch sự đáp lời, vì thế Tạ Hoàng Văn có hơi sốt ruột, ánh mắt không nhịn được mà dán chặt về phía cô. Cô tiểu thư nói chuyện với anh cuối cùng cũng nhận ra điều đó, thế là liền cười gượng rồi nửa thật nửa đùa mà nói. Tôi đang nói chuyện với anh, sao anh cứ nhìn về phía cô ấy thế? Anh ưng cô ấy rồi hả? Tạ Hoàng Văn nghe vậy thì khẽ cười, mắt vẫn nhìn về phía Hứa Nhan Du mà đáp. Dùng từ ưng thì không đúng lắm, thay bằng từ yêu thì đúng hơn, tôi yêu cô ấy. Cô tiểu thư nghe vậy thì ngỡ ngàng. Tạ Hoàng Văn liền lịch sự xin phép rời đi, sau đó bước về phía Hứa Nhan Du. Hứa Nhan Du đang nói chuyện với chàng trai kia nhưng vẫn để ý thấy Tạ Hoàng Văn đang đi về phía mình. Anh bước đến bên cạnh Hứa Nhan Du, sau đó vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay cô rồi mỉm cười, lịch sự chào chàng trai kia. Hứa Nhan Du thì vừa nắm tay anh vừa nói chuyện, còn chàng trai kia lúc này đương nhiên đã biết Tạ Hoàng Văn đang đánh dấu chủ quyền. Không chỉ vậy, nhưng vị khách xung quanh cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa Tạ Hoàng Văn và Hứa Nhan Du. Vì vậy, sau khi buổi tiệc kết thúc, trên mạng đã xuất hiện hai chủ đề hot. Một là về thân phận cậu chủ nhà họ Tạ của Tạ Hoàng Văn, và hai là mối quan hệ tình cảm giữa nhà họ cô chủ nhà họ Tô và cậu chủ nhà họ Tạ. Thứ hai, Tạ Hoàng Văn và Hứa Nhan Du cùng nhau đến trường, mà hai người chỉ vừa đặt chân vào sân trường thì đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bởi chuyện Tạ Hoàng Văn là cậu chủ nhà họ Tạ bây giờ không ai trong trường này là không biết. Đến lúc bước vào lớp học, Tạ Hoàng Văn lại phát hiện ra mấy nam sinh trong lớp lớp lộ rõ vẻ e dè, kinh sợ khi nhìn thấy anh. Anh mà nhìn bọn họ thì bọn họ ngay lập tức cúi đầu xuống, giống như sợ mắt chạm mắt với anh thì anh sẽ đánh chết họ vậy. Cũng phải thôi, bởi vì những nam sinh này đã từng chèn ép, bắt nạt anh thậm tệ. Anh đương nhiên sẽ tính sổ với họ. Nhưng có Hứa Nhan Du ở bên cạnh nên anh không tiện ra tay. Hơn nữa, anh cũng sẽ không ra tay tàn bạo như kiếp trước, bởi kiếp này anh đã có Hứa Nhan Du rồi. Anh quyết định sẽ không trở nên xấu xa nữa, anh không muốn phải chịu báo ứng như kiếp trước. Bởi vì báo ứng ở kiếp trước của anh, chính là không được ở bên cạnh Hứa Nhan Du. Lúc này, Hứa Nhan Du lại mang cặp sách xuống bàn cuối rồi ngồi bên cạnh Tạ Hoàng Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phát hiện mấy bạn nữ trong lớp từ nãy tới giờ vẫn luôn lén nhìn Tạ Hoàng Văn, cho nên cô phải tuyên bố chủ quyền với bọn họ. Mà bọn họ thấy vậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ gượng gạo, trong lòng lại âm thầm tiếc nuối. Nếu biết Tạ Hoàng Văn là cậu chủ nhà họ Tạ, vậy thì trước kia bọn họ đã không xa lánh, cũng không âm thầm nói xấu và nhục mạ anh rồi. Nhưng đối với chuyện anh và Hứa Nhan Du ở bên nhau, bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì. Dù sao hai người cũng môn đăng hộ đối, trước kia Hứa Nhan Du lại luôn đứng về phía Tạ Hoàng Văn, cho nên bọn họ chỉ ngưỡng mộ chứ không ghen ghét gì cả. Người ghen ghét chỉ có Lý Kha Y và Đàm Vũ Trạch mà thôi. Lúc này, Lý Kha Y lại bước vào lớp. Hôm qua cô ta đã đọc tin tức và biết được Tạ Hoàng Văn chính là cậu chủ nhà họ Tạ, cho nên cô ta vô cùng vui mừng cho anh. Cô ta cũng vui mừng cho chính bản thân mình. Bởi vì từ nay cô ta đã không cần che giấu sự yêu thích đối với Tạ Hoàng Văn nữa. Anh đã là cậu chủ nhà họ Tạ, cho nên dù có thích anh thì cô ta cũng không bị người khác chỉ trỏ, xỉa sói nữa rồi. Chỉ tiếc là lúc bước vào lớp, Lý Khả Y lại ngay lập tức nhìn thấy Tạ Hoàng Văn và Hứa Nhan Du ngồi cạnh nhau. Suýt chút nữa, cô ta đã để lộ ra bộ mặt đố kỵ ngay trước cả lớp, nhưng may mà cuối cùng vẫn kìm lại được. Thế rồi, cô ta lại bước về phía bàn của Tạ Hoàng Văn và Hứa Nhan Du, sau đó cố gượng cười mà nói. Thấm gì à, sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu ngồi bên cạnh tôi mà. Hứa Nhan Du liền nở nụ cười, sau đó từ tốn nói. Tôi thích ngồi cạnh bạn trai của mình hơn. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Lý Khả Y liền cứng đờ lại. Các bạn trong lớp cũng khá bất ngờ với sự thẳng thắn của Hứa Nhan Du, còn Tạ Hoàng Văn thì hạnh phúc mà mỉm cười. Lúc này, Hứa Nhan Du lại nói với Lý Khả Y. Sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên vậy? Chuyện tôi và Hoàng Văn yêu nhau cậu đã biết rồi còn gì? Không lâu trước đây không phải cậu còn nhắn tin cho Hoàng Văn, hỏi rằng tôi và cậu ấy còn yêu nhau hay không sao? Nghe đến đây, sắc mặt Lý Khả Y liền tái mét, miệng ấp a ấp úng. Không, tớ... Không cái gì chứ, Hứa Nhan Du nở một nụ cười mỉa mai. Tôi nhớ lúc đó cậu còn bảo rằng tôi phản bội và lừa dối Hoàng Văn cơ mà. Mấy bạn học nghe thấy lời này thì liền đồng loạt quay sang nhìn Lý Khả Y, Hứa Nhan Du lại nói. Nhưng mà cậu hiểu lầm rồi, từ trước đến giờ tôi luôn ở cạnh Hoàng Văn và chưa bao giờ lừa gạt anh ấy. Tôi muốn giải thích cho cậu biết, để cậu đỡ đi bị mấy tờ báo lá cải lừa gạt, sau đó lại nhắn tin cho bạn trai tôi để mách tội. Bạn trai tôi đương nhiên sẽ chẳng tin cậu đâu, sau đó anh ấy cũng đã chặn cậu rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi mình bị nghĩ oan đấy. Hứa Nhan Du nói đến đây thì các bạn học trong lớp cũng đã không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Thậm chí, có người còn lớn tiếng mà nói thẳng, mẹ kiếp, sao lại có loại trơ trẽn thế, mới là học sinh mà đã muốn làm kẻ thứ ba. Lý Khả Y nghe được lời chửi mắng thì hai mắt đã đỏ hoe, chuẩn bị rớt nước mắt đến nơi. Cô ta lật tỏ vẻ đáng thương mà nhìn về phía Tạ Hoàng Văn, sau đó ấm ức nói. Tớ không biết mấy tin đó là báo lá cải. Tớ, này, Hứa Nhan Du nở một nụ cười lạnh mà cắt lời Lý Khả Y. Người đang nói chuyện với cậu là tôi, cậu lại nhìn về phía bạn trai tôi làm gì? Mấy người bạn trong lớp cũng lên tiếng, mặt dày thế không biết. Một bạn nữ nói, tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem. Phát ớn. Tao không ngờ Lý Khả Y lại là loại người như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng, ngoan hiền, hóa ra lại là đồ giả tạo. Một bạn nữ thẳng thắn nói, nó giả nai cho bọn con trai xem đấy. Ngay từ đầu đã thích ra vẻ để gây sự chú ý của các bạn nam rồi. Nhìn mà thấy ghét, nghe đến đây, Lý Khả Y đã không nhịn được mà khóc nấc lên. Hứa Nhan Du lại nở một nụ cười, dịu hiền. Rồi nói với mọi người, các cậu đừng mắng cậu ấy nữa, dù sao cậu ấy cũng có ý tốt nhắc nhở bạn trai tôi thôi, chứ bạn ấy chắc không xấu tính đến mức nhằm nhe muốn cướp bạn trai người khác đâu nhỉ. Nghe thấy Hứa Nhan Du nói vậy, Lý Khả Y lại càng nhục nhã, bởi Hứa Nhan Du nói trúng tim đen của cô ta quả thật là đang dòm ngó Tạ Hoàng Văn. Đã vậy, các bạn trong lớp lại không ngừng lẩm bẩm mắng chửi nên cô ta vô cùng xấu hổ, bèn ôm mặt chạy khỏi lớp. Mà lúc cô ta vừa chạy đi thì Đàm Vũ Trạch lại bước vào lớp. Hôm qua anh ta cũng đã đọc và biết tin tức về mối quan hệ giữa Hứa Nhan Du và Tạ Hoàng Văn, cho nên anh ta vô cùng ghen tức. Quan trọng là bây giờ Tạ Hoàng Văn đã trở thành cậu chủ nhà họ Tạ, cho nên Đàm Vũ Trạch chẳng thể làm gì Tạ Hoàng Văn. Nhà họ Tạ và nhà họ Tô lại môn đăng hộ đối, cho nên anh ta gần như mất hy vọng vào việc bản thân được liên hôn với Hứa Nhan Du. Hơn nữa, anh ta còn rất sợ Tạ Hoàng Văn sẽ báo thù mình. Đến lúc vào lớp, Lý Khả Y lưỡng thững đi về lớp, mà vì đã đến tiết học nên các bạn trong lớp không còn xỉa sói hay mắng nhiếc cô ta nữa. Thế nhưng ở trong giờ, thỉnh thoảng Lý Khả Y vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh thường của người khác chĩa về phía mình. Vì thế, cô ta vô cùng khó chịu, trong lòng lại tức giận mà chửi rủa Hứa Nhan Du. Tuy nhiên, cô ta đương nhiên chỉ chửi rủa trong lòng chứ cũng chẳng dám động đến Hứa Nhan Du, bởi vì với địa vị của cô ta thì chẳng thể làm gì được Hứa Nhan Du cả. Cách chương.